Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1779, Mục thị bộ lạc. Tại xanh thảm bộ lạc gần 10 vạn dân chăn nuôi tiếng gào bên trong. Một cỗ vô hình khí vận chi lực, từ từng người dân chăn nuôi thân trên tuôn ra. Tụ tập đến Dương Phong trên người, để Dương Phong trên người khí vận cấp tốc bành trướng lên. Đầu cũng nhạy bén rất nhiều không hiểu chỗ không rõ, đều có thể dễ dàng lý giải có thể minh bạch. Loại biến hóa này, để Dương Phong trong lòng 10 phần vui vẻ, lập tức để đem xanh thảm gần 10 vạn dân chăn nuôi. Toàn bộ trở thành chính mình tay sai, cũng chuẩn bị xanh thảm bộ lạc nơi ở thành lập một tòa thành thị. Làm vì chính mình tiến quân thiên mạc thảo nguyên căn cứ tân tiến cùng lô cốt đầu cầu. Trong lòng có quyết định Dương Phong, lập tức đi bắt đầu chuyển động. Một bên đem đại lượng dê bò ra ngựa mang đến Lam Điền Trấn, để Lam Điền Trấn triệu đàn triệu minh đám người xử lý, bán cho Lam Điền Trấn phía sau Du Thủy Thành ở trong thương nhân, đổi lấy đại lượng kim tệ. Đằng sau, Dương Phong để triệu đàn triệu minh đám người đem trong tay kim tệ mua sắm đại lượng dược liệu cùng khôi giáp vũ khí trang bị, chuẩn bị đại quy mô luyện chế khôi lỗi hoàn, mở rộng quân tay sai quy mô. Suy cho cùng, Dương Phong mong muốn tại thiên mạc thảo nguyên bên trên đứng vững gót chân, thành lập một phen sự nghiệp, trong tay nhất định phải nắm giữ một chi cường đại lực lượng vũ trang. Hoàn toàn nghe lệnh mình quân tay sai chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ mở rộng quân tay sai bên ngoài, Dương Phong còn để Triệu Minh mang theo vừa mới chiêu mộ một vạn tân binh đến đây, chính đang xây úy Lam Thành, hiệp trợ chính mình quản lý dưới trướng mấy vạn dân chăn nuôi. Cùng lúc đó, Dương Phong không ngừng phục dụng thối thể đan tiến hành tu luyện. Tại đại lượng khí vận phụ trợ phía dưới, tiến triển cực nhanh, dễ dàng đột phá nhất lưu võ giả bình cảnh, tiến vào tuyệt thế võ giả chi cảnh. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Tại Dương Phong trắng trợn tăng cường quân bị, đại quy mô khởi công xây dựng Quý Lam Thành thời điểm, xanh thảm bộ lạc phụ cận bộ lạc lập tức liền ngồi không yên, nhào nhào tìm bên trên ngoài mấy trăm dặm một cái mấy chục vạn người quy mô đại bộ lạc, Mục thị bộ lạc, hy vọng Mục thị bộ lạc xuất thủ, đem Dương Phong đuổi ra thiên mạc thảo nguyên. Mục thị bộ lạc là xanh thảm bộ lạc phụ cận một cái đại bộ lạc, thực lực so xanh thảm bộ lạc muốn cường đại hơn nhiều. Bộ lạc thủ lĩnh nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực tu vi, dưới trướng càng nắm chắc hơn tên tuyệt thế võ giả, cùng với mấy chục tên nhất lưu vũ giả, thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, là phạm vi ngàn dặm phạm vi cường đại nhất bộ lạc. Đối mặt đông đảo bộ lạc nhỏ cầu tình, tại thêm bên trên Dương Phong tại thiên mạc thảo nguyên xây thành trì, nghiêm trọng uy hiếp Mục thị bộ lạc an toàn, ảnh hưởng đến Mục thị bộ lạc lợi ích. Bởi vậy Mục thị bộ lạc rút giọng 3 vạn đại quân tinh nhuệ, dẫn dắt 7 vạn bộ lạc nhỏ liên quân, tổng cộng 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Quý Lam Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Mục thị bộ lạc động tác không có chút nào bao phủ, trùng trùng điệp điệp, ngay đầu tiên liền bị Dương Phong tán đi ra thám tử phát giác, hồi báo cho Dương Phong, để Dương Phong biết rõ tin tức này, Mục thị bộ lạc cũng dám đến đây công kích chúng ta Úy Lam Thành, đơn giản liền là muốn chết. Nhận được Mục thị bộ lạc 10 vạn đại quân đột kích tin tức đằng sau, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền để Triệu Minh dẫn dắt một vạn tân binh, trấn thủ Úy Lam Thành, giám sát dân chăn nuôi cùng Lam Điền Trấn bách tính tiếp tục khởi công xây dựng Úy Lam Thành. Chính mình thì mang theo mở rộng đến 3 vạn người, lại trang bị thiết giáp cùng cung tiễn cùng với loan đao quân tay sai, trùng trùng điệp điệp rời đi Úy Lam Thành, trực tiếp nghênh tiếp Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân. Úy Lam Thành ở bên ngoài hơn 100 dặm, bát ngát thảo nguyên bên trên, Dương Phong mang theo 3 vạn quân tay sai cùng Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân. Cách nhau 100 mét mà trông, một cỗ khí thế cường đại từ song phương ngay trong đại quân bay lên. Giữa không trung gặp nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Đúng lúc này, Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân tự động tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một tên xuyên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc thanh niên đại hán, cưỡi một thớt long lân mã, chậm rãi đi tới đại quân phía trước, coi thường trong tay trường thương màu bạc, chỉ vào Dương Phong dưới trướng đại quân, lớn tiếng gào lên: "Ta là Mục Thị bộ lạc thiếu chủ Mục Nguyên Bản, các ngươi ai dám đánh với ta một trận?" "Chủ nhân, Mục Nguyên Bản chẳng những là Mục Thị bộ lạc thiếu chủ, vẫn là một tên thiên tài võ học, mặc dù chỉ có 25 tuổi, nhưng lại nắm giữ tuyệt thế võ giả thực lực tu vi. Một tay liệt diễm thương đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, liền xem như tuyệt đỉnh hậu kỳ võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Chủ nhân tốt nhất đừng cùng hắn đơn đả độc đấu, tốt nhất đại quân xuất kích, nhất cử đem đối phương đánh tan, đạt được chiến thắng thắng lợi." Mục Nguyên Bản vừa mới nói ra, ở tại Dương Phong bên người Turner liền vội vàng tại Dương Phong bên tai khuyên can nói. Turner biết rõ Dương Phong dưới trướng quân tay sai thực lực cùng sức chiến đấu, đối với Dương Phong dưới trướng 3 vạn quân tay sai vô cùng tin tưởng. Tin tưởng Dương Phong dưới trướng quân tay sai tuyệt đối có thể ung dung đánh tan Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân. Bởi vậy không muốn Dương Phong mạo hiểm cùng Mục Nguyên Bản đấu tướng, để tránh Dương Phong bị Mục Nguyên Bản đánh giết, dẫn đến quân tay sai sĩ tức giận giảm lớn, sức chiến đấu giảm mạnh. Nghe được Turner khuyên can thanh âm, Dương Phong có chút một chút không để ý tới biết, mà là trực tiếp rút ra bên hông băng xương kiếm, thôi động dưới thân long lân mã, đi đến song phương trong đại quân, coi thường trong tay băng xương kiếm, chỉ vào Mục Nguyên Bản lớn tiếng gào lên: "Ta là Úy Lam Thành thành chủ Dương Phong, ta đánh với ngươi một trận." Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Mục Nguyên Bản nhãn tình sáng lên, lập tức thôi động dưới trướng long lân mã, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại công kích thời điểm, Mục Nguyên Bản trong tay trường thương màu bạc coi thường, từng đạo hỏa hồng thương mang tại trường thương màu bạc bên trên không ngừng phụt ra hút vào, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, tản ra nóng rực khí tức. Đối mặt Mục Nguyên Bản công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hai chân nhẹ nhàng một đá dưới thân long lân mã, long lân mã lập tức mở ra 4 vó, nhanh chóng hướng Mục Nguyên Bản công kích mà đi. Hàn băng kiếm pháp, tại khoảng cách Mục Nguyên Bản còn có hơn 10 mét thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, thi triển hàn băng kiếm pháp, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Mục Nguyên Bản trên người chém xuống mà đi. Hỏa diễm thương, đối mặt Dương Phong hàn băng kiếm mang công kích, Mục Nguyên thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, trong tay trường thương màu bạc đâm nhanh mà ra, từng đạo lăng lệ hỏa diễm thương mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ hàn băng kiếm mang, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm, lẫn nhau mẫn diệt, tan biến tại vô hình. Giết, giết. Dương Phong cùng Mục Nguyên Bản đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Băng xương kiếm cùng hỏa diễm thương chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên bay lên, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, một cổ lực lượng cường đại dọc theo băng xương kiếm cùng hỏa diễm thương truyền đến hai người thân thể bên trong. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa diễm thương không chịu nổi lực lượng cường đại đứt đoạn. Mục Nguyên bản thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Trên không trung lật ra một té ngã, một lần nữa ổn định thân hình Mục Nguyên bản, lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, đầy khuôn mặt vẻ kinh hãi nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Bóng đen kiếm!" Dương Phong không để ý tới sẽ Mục Nguyên bản kinh hô thanh âm, thể nội lực vận chuyển, bóng đen kiếm thi triển ra, thân hình trong lúc đó biến mất tại Long Lân Mã thanh âm, xuất hiện tại Mục Nguyên bản bên người, trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Mục Nguyên bản cái cổ bên trên vạch tới, một bộ như muốn đầu chém xuống bộ dáng. Hỏa diễm lá chắn đối mặt băng xương kiếm hung mãnh công kích, Mục Nguyên bản nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực điên cuồng phun trào, tại người hình thành một cái hỏa diễm tấm chắn ngăn tại hắn trước người, ý đồ chống đối băng xương kiếm công kích. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm đâm tại hỏa diễm tấm chắn bên trên, đem hỏa diễm tấm chắn xuyên thủng phá hủy, dư thế không giảm hướng Mục Nguyên bản trên người đâm nhanh mà đi. Có điều, tại hỏa diễm tấm chắn ngăn trở băng xương kiếm chỉ chốc lát thời điểm, Mục Nguyên bản đã thôi động nội lực trong cơ thể, đằng không mà lên, hướng phía sau ngay trong đại quân mau chóng đuổi theo, giết, bay trở về đến ngay trong đại quân Mục Nguyên bản. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, hạ lệnh đại quân công sát. Lập tức, chỉ thấy được Mục Nguyên bản bộ lạc 10 vạn đại quân phát ra từng đạo hưng phấn kêu giết bên trên. Thôi động dưới thân chiến mã, vung vẩy chịu bên trong vũ khí, hướng Dương Phong cùng quân tay sai bên người giết tới. Thả diêu, thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức thôi động nội lực trong cơ thể, lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm vang dội bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Rõ ràng ngạch truyền đến mỗi một cái quân tay sai trong tay. Lập tức, chỉ thấy được 3 vạn quân tay sai, nhào nhào lấy ra trên người cung tiễn, kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng Ngục thị bộ lạc 10 vạn đại quân trên người chút xuống mà đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy một hồi dày đặc mũi tên tiếng xé gió. Đến hàng vạn mà tính mũi tên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào Mục thị bộ lạc 10 vạn đại quân bên trong. Ung dung xuyên qua từng người Mục thị bộ lạc chiến sĩ thân thể, đem bắn giết tại chỗ. Mấy phút đằng sau, 3 vạn quân tay sai mỗi người bắn ra 5-6 tiễn, liền lập tức thôi động dưới thân chiến mã hướng phía sau mau chóng đuổi theo, kéo ra cùng Mục thị đại quân khoảng cách. Tiếp đó ngừng chạy, quay người hướng Mục thị đại quân phương hướng bắn tên, đem dày đặc mũi tên hướng Mục thị đại quân trên người chút xuống mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, 3 vạn quân tay sai bắn ra mấy chục vạn mũi tên. Mục thị bộ lạc 10 vạn đại quân tử thương mấy vạn. Sĩ tức giận giảm lớn, tinh thần sụp đổ, hướng phía sau bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, 3 vạn quân tay sai không cần Dương Phong phân phó, liền thôi động dưới thân chiến mã, nhanh chóng truy bên trên Mục thị bộ lạc chiến sĩ, đem từng người Mục thị bộ lạc chiến sĩ bắn giết tại chỗ. Đầu hàng không giết, nhìn thấy Mục thị bộ lạc 10 vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, tán loạn mà chạy, không có chút nào chiến ý, biến thành bị tàn sát đối tượng. Dương Phong liền lập tức lớn tiếng gào lên, để quân tay sai lưu lại người đầu hàng tính mệnh. Đối mặt quân tay sai điên cuồng đuổi giết, từng người Mục thị bộ lạc chiến sĩ bất đắc dĩ quỳ xuống đất đầu hàng, giữ được chính mình một cái mạng. bị quân Tây Sai cưỡng ép huy xuống Khôi Lỗi Hoàn, trở thành quân Tây Sai một thành viên, để Dương Phong quân Tây Sai số lượng gấp bội, đạt đến 6 vạn người quy mô. http://www.zoop.com/txt90316/2/30/2017/18 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.